Chương 775, Lâm sẽ giải trừ. Nô Dạ Hỏa Sầm Mở chủ tịch trong lòng cũng là làm tốt dự tính xấu nhất, bộ kệ mẩn liên minh pháp luật mặc dù nghiêm khắc, nhưng là tại hơn 100 năm trước liền phế trừ tử hình đầu này, về sau lại thế nào tội ác tẩy trời người cho dù là ngồi tù mục xương phán cái mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng sẽ không bị kéo ra ngoài xử bắn. Đây là căn cứ vào chỗ người đều là bình đẳng cùng tôn trọng sinh mệnh nguyên tắc mà chế định nhân đạo pháp luật, dù là gia hỏa này đã tội không thể tha. Đầu này pháp luật không chỉ là đối với nhân loại hiệu, đối bộ kệ mẩn cũng giống như vậy lực kết thúc, nhưng là bộ kệ mẩn bên trong một chút đặc thù quần thể lại siêu thoát tại pháp luật bên ngoài. Tỷ như rẩy của dạ, lấy nó lao nhân ra tại là Dục City sở tác sở vi, đầy đủ bị phán cái hàng ngàn hàng vạn năm, phải biết đây chính là trực tiếp xâm lấn công nghệ cao thành thị, còn trong thành theo phá hư, tạo thành rất nhiều thương vong. Nhưng là đối mặt rẩy của dạ lửa giận, nhân loại ngoại trừ lẩn tránh cùng tận lực giảm bất tổn thương bên ngoài, cũng sẽ không thể tiến hơn một bước. Không có cách, ai để người ta là thần tới, dây của giả tồn tại thế nhưng là đại biểu cho thiên nhiên một loại nào đó pháp tắc, người ta càng là thủ hộ giả địa cầu đại khí. Vô luận là nhân loại hay là bộ kẹ mẩn, đều là tuyệt đối không có khả năng cùng thiên nhiên nghĩ đối kháng mà mẹ cũng giống như vậy, tại trong truyền thuyết, mẹ đó là chỗ không phải thần thú bộ kẹ mẩn khởi nguyên. Muốn là mẹ một cái ổ giả sờ giờ đem ngươi giết, liên minh có thể làm, cũng vẹn vẹn vì ngươi nhạt sắc mà thôi mà khác, giống như là đỏ dạn vương quốc loại này hướng cũng khác biệt, cái này là hoàn toàn độc. Đứng ở bộ kệ mẩn liên minh bên ngoài tự trị vương quốc, lấy luật pháp của mình cùng lực chấp hành. Mà giống những này cổ lão vương quốc, đại đa số đều là một mực noi theo lấy bọn hắn trăm ngàn năm trước liền chế định pháp luật, chút căn bản là không có hủy bỏ tử hình. Mà lại chạy đến người ta quốc gia lãnh thổ bên trong phạm tội bị thẩm phán, liền là bộ kệ mẩn liên minh cũng không có đạo lý đi qua hỏi Nổ Dạ Hỏa đồng sự liền là bị một câu kia giết chết khi chàng cho dọa cho phát sợ, bí tại một trận bận rộn cùng sau khi phân phó, rốt cục bấm đỏ dạn quan ngoại giao đại thần điện thoại. Nổ Dạ Hỏa sầm mở thái độ 10 phần thành khẩn, không ngừng xin lỗi, nói nguyện tôn trọng đỏ dạn vương thành pháp luật, cũng nguyện tiếp nhận đỏ dạn vương quốc công bằng cùng phán quyết công chính. Nhưng là chỉ khẩn cầu tại chấp hình trước đó có thể làm cho hắn gặp nữ nhi một lần cuối hỏi rõ nguyên do. Cái này bằng đại tập đoàn chủ tịch đại nhân bảo đảm đi bảo đảm lại, mặc dù nữ nhi của hắn ngang bướng một chút, nhưng là phản nghịch về phản nghịch, nàng còn không đến mức dám làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, cho nên ở trong đó chỉ sợ cái gì hiểu lầm. Hắn chiêu này triệt triệt để xin lỗi lời nói ngược lại để quan ngoại giao chút không hiểu thấu. Quan ngoại giao thật sự là chút dở khóc dở cười, nghe đã hơn nửa ngày giờ mới hiểu được vị thị trưởng này đại nhân nói như vậy một đống. Sâm mờ chủ tịch, ta nghĩ ngài sai lầm một ít chuyện, có lẽ cũng là ta không có nói rõ ràng nguyên nhân. Vị này đồng dạng là tuổi trên 50 quan ngoại giao ngữ khí trầm đồng du dương, rất dễ dàng liền để cho người ta an tĩnh lại nghe hắn nói chuyện. Chúng ta nữ vương bệ hạ chỉ là muốn hướng sâm mờ chủ tịch xác định một cái kịch nữ sĩ thân phận mà thôi. Nàng trước đó cũng nói ra mình sở tác sở vi chân thực hình. Chỉ bất quá vị nữ sĩ này lời nói quá mức hoang đường, đồng thời thân phận đồng dạng không phải rất rõ, cho nên nữ vương bệ hạ để cho ta hướng sầm mở chủ tịch chứng thực một phen. Nếu như là một cái hiểu lầm, như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không đối kịch nữ sĩ làm ra cái gì phán quyết. Ngài nói, không biết kịch nàng muốn làm gì sự tình. Nô Dạ Hỏa đồng sự nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất quá vẫn như cũ chút lo lắng hỏi. Lệnh ngàn kim nói muốn điều tra sáng thế chi thụ, hơn nữa là thông qua mẹ cái này một cái con đường. Bất quá mẹ là chúng ta cả mạ giản vẽ lị trăm ngàn năm qua một mực bảo vệ huyết thú, cho nên ta nghĩ lệnh ngàn kim khả năng không cách nào đi đường này mà nghe được vị này quan ngoại giao tự thuật. Nô Dạ Hỏa đồng sự kém chút phun ra một ngụm lao huyết, cái này không an phận nha đầu vậy mà chạy ra điều tra cái gì sáng thế chi thụ. Hơn nữa còn nghĩ trên người mẹ lắp đặt đưa tin khí cho nên mới bị hiểu lầm muốn làm ra cái gì làm loạn cử động. May mắn nữ vương bệ hạ ngăn cản kịp thời, nếu không thật bị giết chết tại chỗ thật sự là chết vô ích. Quả thực là vô pháp vô thiên, sáng thế chi thụ là dạng gì tồn tại chỉ cần là hồ hên địa khu mọi người, đều biết đây chính là tầm bổ lớn phiến hải vực cùng địa khu năng lượng cung cấp chi địa, liên minh nghiêm ngặt cấm chỉ mọi người tiến vào nghiên cứu nơi này. Càng thêm đừng bảo là mẹ liền ở bên trong đó bộ hiện tại, Nổ Dạ Hỏa chỉ muốn đem cái kia gây chuyện thị phi nha đầu chết tiệt kia bắt trở lại, sau đó cấm túc cái 10 năm 8 năm, tránh khỏi khắp nơi chạy lung tung khắp nơi tai họa. Bất quá cái này đều là chuyện sau này, hắn còn muốn trước giải quyết nữ vương bệ hạ bên kia hiểu lầm. Ái nữ sốt ruột Nổ Dạ Hỏa bắt người nghiên cứu cam đoan nữ nhi của hắn tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì vi phạm sự tình, hắn dám chịu bảo đảm nữ nhi lời nói tuyệt đối chân thực. Cũng may, ấy lìn nữ vương tiếp nhận Nổ Dạ Hỏa xin lỗi, đồng thời biểu thị không truy cứu nữa kịch trước đó sở tác sở vi. Đến tận đây, Nổ Dạ Hỏa mới hoàn toàn thở dài một hơi, cái này đêm hôm khuya khoắt kém chút không cho hủ chết. Mà Nổ Dạ Hỏa chủ tịch đề ra ở trước mặt tạ tội thỉnh cầu cũng tương tự bị nữ vương bệ hạ hời hợt cự tuyệt, như là đã làm ra không truy cứu nữa kịch chịu tội lời nói, làm một cái nữ vương, ấy lìn tự nhiên là miệng vàng lời ngọc. Đạt được nữ vương bệ hạ chính miệng cam đoan, Nổ Dạ Hỏa lúc này mới từ bỏ nghĩ muốn đích thân đi qua đem nha đầu chết tiệt kia bắt trở lại suy nghĩ. Mặc dù nói Nổ Dạ Hỏa năng lượng tại ngoại giới khả năng so chỉ là một cái ấy lìn nữ vương lớn hơn, nhưng là tại cái này pháp chế xã hội, hắn thật đúng là không dám cùng một cái nữ vương chính diện cứng rắn làm. Cũng không phải là thực lực chênh lệch, mà là cấp độ cùng địa vị chênh lệch. Thế giới này, cổ lão xã hội xưa gia tộc vẫn là rất nhiều, đồng thời bọn hắn là hoàn toàn thừa nhận hoàng vị chế độ đỏ dạn trong vương cung, tại ngoại giao quan trong miệng đã xác nhận kịch thân phận, như vậy ấy lìn nữ vương cũng tin tưởng nàng trước đó lời nói. Mặc dù vị này tập đoàn ngàn kim sử dụng phương hướng chút bất công, nhưng là cũng không đối mẹ tạo thành cái gì thực chất tổn thương, ngược lại là kịch cái kia hai cái trung thực đồng bạn mẹ vài bị lù cả gì ổ cho thương không nhẹ. Đêm đã khuya, nhưng là liên tục phát sinh hai kiện chuyện trọng đại, cho nên hiện ở chỗ này cả đám đều không có một tiếng ngủ. Hoàng cung đại điện bên trong, ấy lìn nữ vương quay đầu, nhìn xem một mực giữ im lặng lù cả gì ổ, nói, lù cả gì ổ, hiện tại thời đại cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, ngươi còn cần chậm giải thích hứng mới được. Vừa mới lũ cả gì ô đi lên trực tiếp liền là hạ sát thủ hành động, quả thực là đem mọi người dọa cho không nhẹ. Ấy lìn điện hạ, thời gian cũng không sớm, chúng ta liền cáo từ trước. Nhìn một chút bộ kẹ mần đồng hồ, Lạc Ninh hướng về ấy lìn đưa ra cáo từ.